Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 593, đầu óc trống rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc máy bay chiến đấu này tiến vào trong phạm vi 100m, hai chân Diệp Bắc Minh hơi cong lại, làm thành động tác lò xo, đột nhiên dùng sức, xoạt, Diệp Bắc Minh nhảy lên chiếc máy bay chiến đấu, keng, một tiếng vang thật lớn, vững vàng đứng ở phía trên, một kiếm chém ra, đoàng, chiếc máy bay chiến đấu bị chém thành hai nửa, từ trên trời rơi xuống. Bên trong phòng chỉ huy, đám người đông doanh nhìn thấy cảnh này, nguy rồi, đáng chết, xong rồi, sắc mặt mọi người biến đổi. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh từ trên máy bay chiến đấu nhảy lên, lăng không chém ra một kiếm, ầm, chiếc máy bay chiến đấu nổ ầm, ánh lửa sáng chói cả bầu trời. Keng, anh nhảy sang một chiếc máy bay chiến đấu khác, một kiếm chém ra, kiếm lên, máy bay chiến đấu rơi, lại nhảy lên. Cứ như vậy, anh giống như con vượn, lợi dụng thân pháp quỷ dị, tốc độ kinh khủng, còn có cả lòng gan giả khiến người ta kinh hãi. Còn mẹ nó, anh nhảy giữa 20 mấy chiếc máy bay chiến đấu, mỗi lần nhảy lên đều chém ra một kiếm khủng khiếp. Trong phòng chỉ huy của Đông Doanh, tất cả mọi người đều ngơ ngác, ngốc, ngây người, đầu óc trống rỗng. Còn mẹ nó còn có cách đánh này, cách trương.